dài không dẹt ra, để đàn em lưu lo vui mừng xuân, để cánh lá cho hoa xinh thật xinh, tình nụ đùa vui tung tăn đàn trẻ thơ. Và có em chờ người từ phương xa, từng dòng thơ anh trao gửi về, từ mùa xuân cho em vấp lòng yêu anh biết bao nhiêu, anh hứa sẽ thiên lý cho hoa sinh thật nhanh, đàn em nhỏ.